Học đường vui vẻ, chương 28, tớ muốn biết đó là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại trường học cùng Tiểu Bảo và Thảo, hai người giờ đang ngồi trên lan can mà cô ai nói với ai lời nào. Sân trường vắng lặng, chỉ có vài chiếc lá khô nằm bất động ở đó. Gió đã ngừng thổi rồi, mà sao ngồi cạnh nhau nhưng hai con người vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Liếc sang cô nhóc Thu Thảo, Tiểu Bảo thấy cô ngồi thừ ra đấy, khuôn mặt cô một chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn hướng về phía vô định. Cậu muốn biết lúc này Thảo đang nghĩ gì trong đầu, nếu là chuyện buồn thì cậu muốn cùng cô chia sẻ. Vì nhút nhát quá, nên cậu lúc nào cũng để tâm để vẻ mặt cũng như tâm trạng của người khác mà chẳng bao giờ dám lên tiếng. Nhưng, lúc này đây, cậu muốn thử một lần bước ra khỏi cánh cửa ấy, một lần thử bắt chu huyện với người khác khi họ đang tồi tệ thế này, ít nhất là cậu muốn chia sẻ cùng Thảo. Một nỗi buồn nào đó. Thảo, cậu, có Chu Huyện, gì buồn sao? Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo gọi tên của Thảo, mà hình như là từ khi quen biết Thảo vẫn chưa một lần nào giới thiệu tên của MK với Tiểu Bảo. Dù vậy, nhưng cậu luôn nhìn vào bảng tên của Thảo, và nhớ rất rõ cái tên Trần Thu Thảo. Rồi chính cái tên của người con gái ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu lúc nào cô hay? Cô có gì đâu, vì giờ, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Giải quyết xong, nhưng là giải quyết chuyện gì? Có liên quan tới việc Thảo bị đám con gái ấy đánh cô. Lấy làm thắc mắc, Tiểu Bảo định hỏi thêm câu nữa thì Thảo đã lên tiếng trước. Thôi giờ MK vào học nhé. Từ vẻ mặt cô chút cảm xúc nào, Thảo chuyển ngoắt sang một vẻ mặt khác, một vẻ mặt tươi cười và vui vẻ như mọi ngày. Đáp lại câu hỏi của Thảo, Tiểu Bảo nhẹ lắc đầu nói. Tình trạng của cậu hiện giờ, đứng còn cô nỗi nữa, huống chi là dạy cho tớ. Hay để khi nào cậu bình phục hẳn đã. Thảo cười khì, cô giơ tay. Gòng chuột, ra bộ MK vẫn khỏe mạnh, ấy tôi giảng bài bằng cái miệng chứ có giảng bằng cái chân đâu. Mà bạn nói làm như tôi nghiêm trọng lắm vậy. An tâm, Thảo cười tít mắt, vỗ vai Tiểu Bảo, mấy cái còn khỏe mà lo gì. Để minh chứng tình trạng, theo Tiểu Bảo, nghiêm trọng của Thảo hiện giờ, và cũng để hoãn tiết học tuần này lại, Tiểu Bảo cầm tay cô giơ lên, cậu nói. Nhìn lòng bàn tay cậu nè, chảy xước, dỉ máu. Còn khùy, và mờ u bàn tay cậu nữa. Thâm tím cả lên, ngước thấy Thảo nhìn MK một cách ngạc nhiên lạ thường, rồi Tiểu Bảo nhìn lại hành động của MK vừa rồi. Nắm tay của Thảo, cậu lập tức hiểu ra và bỏ tay cô xuống ngay sau đó. Tiểu Bảo cúi mặt ái ngại xin lỗi. Tớ, xin lỗi, nhưng mà, tiết này tớ cũng cô muốn học nên cậu có thể hoãn lại tuần sau cô. Cô phải, Tiểu Bảo, cô muốn học, được học cùng Thảo, cậu vui lắm chứ. Nhưng nhìn cô nhóc hiện giờ cậu có thể nào học được, vì cậu muốn cô nhóc nghỉ ngơi, muốn cô nhóc bình phục hơn là gắng sức để dạy ca, còn về phía Thảo cô cũng biết là Tiểu Bảo lo ca nên mới nói vậy. Dù miệng nói là cô sao, nhưng thật chất là có sao đấy, vì đây là buổi học đầu mà. Giáo viên lại nghỉ vì lý do bị thương, bản thân cô cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng Tiểu Bảo đã hết lời vậy thì cô cũng đành thế. Tiết này sẽ hoãn lại tuần sau. Thảo gật đầu rồi khẽ thở dài, nụ cười ban nãy cũng tắt đâu mất mà thay vào đó là một khuôn mặt tẻ nhạt. Tiểu Bảo, Thảo thỏ thẻ, cậu có thể giúp tôi chuyện này cô. Lấy làm ngạc nhiên khi nhận được lời nhờ vã từ Thảo, dù chưa biết chuyện gì, nhưng Tiểu Bảo cũng gật đầu đồng ý, ừm. Cậu nói đi, chỉ chờ có vậy, Thảo nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu giúp tớ làm chứng được cô. Tiểu Bảo tròn mắt khó hiểu, cậu lặp lại câu hỏi của Thảo. Làm chứng, tôi như vậy về nhà thế nào cũng bị ba mẹ cha hỏi. Bạn đưa tớ về rồi tôi nói gì cậu cũng gật đầu là được rồi. Là người sáng dạ nên Tiểu Bảo nhanh chóng hiểu ra được vấn đề mà Thảo cần MK giúp. Vậy chẳng phải là đang giúp Thảo nói dối ba mẹ cô ấy sao? Do dự trong suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Bảo cũng gật đầu giúp cô nhóc. Cậu hiểu là Thảo cô muốn ba mẹ phải lo lắng, cũng như cô muốn ba mẹ biết về chuyện của ngày hôm nay, để rồi phải phiền lòng vì MK. Cậu biết chứ, bản thân cậu cũng vậy mà, dù cô phải là người hay nói dối, nhưng thay vì vậy cậu luôn cố gắng hết MK để cho ba mẹ vui lòng, bởi cậu cũng như cô nhóc cô muốn ba mẹ phải lo lắng ca, mặc dù cậu luôn bị bạn bè hắc hùi, bị cô lập nhưng cậu chẳng bao giờ nói ra, và trước mặt người thân, gia đình, đặc biệt là với mẹ MK, cậu luôn tỏ ra MK vẫn tốt và đang rất vui vẻ. Nhưng có ai biết phía sau vẻ mặt tươi cười ấy là những giọt nước mắt rơi câu ngừng trong màn đêm vắng lặng. Đôi lúc cậu cũng muốn chia sẻ lắm, nhưng nghĩ lại nên thôi, thà cậu giữ kín nỗi buồn ấy trong lòng một MK còn hơn là chia sẻ với người khác. Phải, cậu biết cậu yếu đuối, chính vì thế mà cậu cô muốn người ta nhìn thấy sự yếu đuối của MK, chỉ có như thế cậu mới có thể sống bình yên với bản thân ở hiện tại. Nếu các bạn thắc mắc vì sao anh Tuấn lại biết chuyện Tiểu Bảo cô kết bạn được với ai ở lớp thì đừng lạ. Bởi cùng là con trai với nhau, lúc còn nhỏ tức khi Tiểu Bảo còn ở Việt, anh Tuấn hay thấy Tiểu Bảo khóc 1MK phía sau vườn nhà ông bà nội mỗi khi cậu đi học về. Nhiều lần như vậy, anh Tuấn hỏi thì mới ra chuyện là ở lớp cô ai chịu chơi cùng cậu, mà thậm chí là còn xúm lại cùng nhau bắt nạt cậu. Sau này khi sang Hàn Quốc cứ tưởng là MK sẽ được hưởng trọn những giây phút bên bạn bè khi sang một nơi khác. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng người ta vậy. Lại như thế, cậu lại như thế, cô đơn 1MK giống như lúc trước. Thỉnh thoảng anh Tuấn có gọi điện hỏi thăm, thì Tiểu Bảo luôn trả lời vẫn tốt, vẫn ổn với môi trường học tập mới, nhưng anh Tuấn biết tất tần tật ấy. Anh Tuấn biết khi Tiểu Bảo nói vậy nghĩa là cô ổn chút nào, và cậu vẫn như vậy, vẫn cô có bạn và vẫn cô đơn. Thế mới nói, Tiểu Bảo rất quý người anh họ anh Tuấn này, cách chương.